nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Uy thế của một kiếm. Đại điêu cũng là không nghĩ tới đối diện quái điểu sẽ phun lửa. Một cái né tránh không kịp, vừa lúc bị phun vững vàng, nhưng mà cũng may, Charlie 12 cấp chim triệu hoán chú cho gọi ra đến đại điêu. Tuy rằng còn không có cách nào triển khai ma pháp, thế nhưng hình thể đủ lớn, hơn nữa đã có thần kỳ động vật đặc hữu ma pháp kháng tính. Vì lẽ đó hỏa diễm tuy rằng đốt tới trên người, nhưng cũng chỉ là nhường đại điêu đen kịt như sắt lông chim hơi cuộn một ít. Cũng không có như phổ thông chim như thế trực tiếp bị thiêu thành chim lửa. Nhìn thấy chính mình lông chim bị thiêu, đại điêu nhất thời phát sinh một tiếng phẫn nộ ưng lệ. Cánh khổng lồ một tấm, hướng về quái điểu đuổi tới. Đại điêu hình thể lớn, sức mạnh cường, quái điểu sức mạnh tuy rằng không bằng đại điêu, thế nhưng có thể phun lửa. Trong lúc nhất thời một điêu một chim dĩ nhiên đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng mà, đối diện khống chế quái điểu cùng đại điêu chiến đấu âm dương sư khủng bố vĩnh viễn cũng không biết. Có thể cùng chính mình chiến đấu thức thần đánh lực lượng ngang nhau đại điêu. Chỉ là Charlie tiện tay triệu đi ra, dùng làm cho mình hình người thái dùng thay đi bộ vật cưỡi mà thôi. Hơn nữa nếu như Charlie đồng ý, hắn thậm chí có thể tiện tay liền triệu ra cái 10 cái 8 cái như vậy đại điêu đi ra. Tầm mắt trở về mặt đất, đầu kia to lớn bạch câu ở đại điêu cùng quái điểu giao chiến trong nháy mắt. Đã vọt tới khoảng cách Charlie không đủ 3 mét có hơn địa phương. Mạnh mẽ bắp đùi trên đất giẫm một cái, bạch câu một cái nhảy lên, ở giữa không trung mở ra mạnh mẽ miệng rộng. Quay về Charlie đầu đột nhiên chính là một cái, hiển nhiên dự định trực tiếp đem Charlie đầu cắn rơi nuốt vào trong bụng. Cẩn thận, bị âm dương thuật ổn định thân thể không cách nào nhúc nhích Trương Hiểu Giao. Thấy cái kia bạch câu nhào hướng về Charlie, nhất thời trong lòng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, muốn nói nhắc nhở còn ở ngẩng đầu nhìn đại điêu cùng quái điểu chiến đấu Charlie tránh ra. Đáng tiếc, lúc này nàng cả người, trừ con người còn có thể động hơi động, những địa phương khác đã hoàn toàn bị âm dương thuật sức mạnh ràng buộc. Liền yết hầu cũng giống như vậy, tự nhiên là không phát ra được thanh âm nào. Mắt thấy vị này tuổi trẻ thanh niên đẹp trai, liền muốn bởi vì bất cẩn mà bị âm dương sư thức thần cắn rơi đầu. Nàng trừ lo lắng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là, sau đó một màn, nhưng là làm cho nàng kém chút đem con người chừng đi ra. Chỉ thấy cái kia vác kiếm thanh niên đem đầu hơi đổi. Quay về đỉnh đầu cái miệng lớn như chậu máu lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười. Sau đó một tia sáng trắng chớp qua. Cái kia bạch câu thân thể trong nháy mắt liền trên không trung định hạ xuống. Một hơi thở sau, bạch câu ầm ầm nổ tung. Hóa thành một luồng năng lượng tiêu tan ở trong không khí. Không thể, tại chỗ hai cái âm dương sư cùng bị ổn định Trương Hiểu Giao lúc này trong nội tâm dĩ nhiên là kỳ. Bốc lên ý tưởng giống nhau, bạch câu ở âm dương sư thức thần bên trong lại gọi là Inugami. Tuy không có Nurarihion, Satendoji cường đại như vậy, nhưng cũng là thức thần thực lực bên trong xếp hạng thứ 30 tồn tại. Tốc độ kia, sức mạnh, năng lực kháng đòn có thể đều là vô cùng nổi danh. Trương Hiểu Giao khi còn bé ngay ở Long Hồ Sơn liên quan nói thư ghi lại bên trong từng thấy. Hơn 40 năm trước trên chiến trường, có không ít đạo môn cao thủ, chính là chết ở loại này thức thần đánh lén dưới. Vậy mà hôm nay, cái này mạnh mẽ thức thần nhưng ở trước mắt người thanh niên này một cái ánh mắt dưới. Liền trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Người thanh niên này đến cùng là thần thánh phương nào? Lẽ nào là Thục Sơn kiếm phái cao thủ? Nhưng là nàng cũng không có nghe nói Thục Sơn kiếm phái có như thế tuổi trẻ cao thủ. Nếu là có, bọn họ trưởng môn không còn ở hiệp hội bên trong thổi báo. Kỳ thực Charlie cũng không là một cái ánh mắt liền chừng chết Bạch Câu. Hắn lại không phải xà quái, không có chừng ai ai chết năng lực thiên phú, nhân thân trạng thái cũng triển khai không được ma pháp, mới vừa chỉ có điều là bởi vì cơ thể hắn mạnh mẽ quá đáng. Vì lẽ đó ở nhìn về phía Bạch Câu trong nháy mắt, tay phải toàn lực bạo phát, trực tiếp vung ra trong tay đại thiết kiếm, đem Bạch Câu một kiếm cho đánh chết. Trương Hiểu Giao bởi vì thân thể động không được, góc độ vấn đề, lại thêm vào Charlie vung kiếm tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó không có thấy rõ thôi. Điểm này, sau đó nàng nhìn thấy Charlie cầm kiếm tư thế thay đổi sau mới hiểu được. Nhưng ngay cả như vậy, một kiếm liền như thế ung dung đánh chết Âm Dương Sư chiến đấu thức thần. Thực lực cũng phi thường khủng bố. Nhưng vào lúc này, bầu trời lại lần nữa truyền đến một tái cùng mới vừa Bạch Câu đồng dạng tiếng nổ mạnh. Nguyên lai mới vừa vị kia khống chế quái điểu Âm Dương Sư, bởi vì nhìn thấy đồng bạn Inugami lại bị đối diện thanh niên một kiếm chém bảo, bởi quá mức kinh hãi mà phân tâm, không có khống chế xong quái điểu, bị đại điêu nắm lấy cơ hội, dùng sắc bén giống như cứng như sắt thép vuốt sắc, trực tiếp nắm lấy quái điểu rắn sinh, cho miễn cưỡng vồ nát. Xem ra hai vị thực lực không ra sao sao. Charlie không nhanh không chậm đi tới Trương Hiểu Giao bên người, đưa tay vạch trần kề sát ở nàng vai ngọc lên phù, quay về hai cái mặt lộ vẻ nghiêm nghị vẻ mặt Âm Dương Sư châm chọc nói: đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ cứu giúp. Phù vạch trần sau, Trương Hiểu Giao lập tức đỏ mặt hướng về Charlie làm cái nói tập ngỏ ý cảm ơn. Charlie khoát tay áo một cái cười nói: gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, lại nói Hoa Quốc Âm Dương Sư dĩ nhiên ở ta Hoa Hạ hành này đê hèn việc. Ta có thể nào giả vờ không nhìn thấy? Trương Hiểu Giao nghe được Charlie trả lời, nhất thời trong mắt bốc lên một ít ngôi sao nhỏ. Tiểu nữ tử Long Hồ Sơn, chấm ngoặc kép, cẩn thận. Trương Hiểu Giao đang chuẩn bị tự giới thiệu, sau đó thuận thế hỏi một câu Charlie gọi cái gì, là môn phái nào thời điểm. Charlie một hồi duỗi tay nắm lấy nàng để trần cánh tay ngọc, lôi kéo nàng hướng phải một bên nhoáng tới. Nguyên lai hai cái Âm Dương Sư thấy mình lớn nhất sức chiến đấu thức thần bị phế, biết tiếp tục đánh nhau tuyệt đối không phải Charlie đối thủ, lập tức hướng về giữa không trung đại điêu cùng với Trương Hiểu Giao phân biệt phóng thích hai cái âm dương thuật, sau đó trực tiếp hướng về mới vừa bố trí kỹ càng không gian truyền tống trận chạy tới. Âm dương thuật phong độn bạo phong thuật, âm dương thuật hỏa độn hỏa cầu thuật, bạo phong thuật thổi lên gió to nhường đại điêu không cách nào truy kích bọn họ. Hỏa hầu thuật phóng ra một cái nắm đấm lớn hỏa cầu tấn công về phía Trương Hiểu Giao. Đến cái vây ngụy cứu triệu, nếu như Charlie là như thế đạo sĩ, lúc này mang theo Trương Hiểu Giao né tránh hỏa cầu, mặc kệ là triển khai đạo thuật công kích, vẫn là trực tiếp đuổi theo hai cái âm dương sư, nhất định là không kịp, bởi vì triển khai đạo thuật, hai cái âm dương sư có thể dùng kết giới thuật chống đỡ. Trực tiếp đuổi bắt, đạo sĩ tốc độ có thể không thể so âm dương sư nhanh bao nhiêu. Thế nhưng Charlie hiển nhiên không phải người bình thường. Chỉ thấy lôi kéo Trương Hiểu Giao né tránh hỏa cầu sau, thân hình nhất chuyển, hai chân bỗng nhiên phát lực. Một tiếng quát lớn, dĩ nhiên giống như mũi tên nhọn giống như bắn về phía hai cái âm dương sư. Trong chớp mắt, hắn liền nhấc theo đại thiết kiếm vọt qua hơn 30 mét khoảng cách, đi tới hai cái âm dương sư bên người. Âm dương thuật kết giới, nhìn thấy Charlie nhấc theo đại thiết kiếm xoay người tức đến, hai cái âm dương sư tâm thần đại loạn, vội vàng cho mình chồng lên hai cái kết giới ở trên người. Đùng, đùng, Charlie trong nháy mắt xuất liên tục hai kiếm, trực tiếp đem hai cái âm dương sư kết giới như pha lê như thế đánh nát. Nhưng mà sử dụng kiếm vác đem hai cái âm dương sư đập ngất ở trên mặt đất. thiết giáp chú không ngăn được Trác Ly đại thiết kiếm, cùng thiết giáp chú tương tự kết giới thuật, đương nhiên cũng không ngăn được Trác Ly đại thiết kiếm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.